Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, đệ 1388 chương 4 mùa độc cốc. Theo sau lại tiêu phí chục tỷ thiên công, đổi lấy một đống lớn linh thảo linh tài. Giang Tâm Thành lúc này mới làm không trung yêu mị phân thân trong lòng lấy máu mà rời đi thợ săn. Hiệp hội, bất quá rời đi đổi phòng nhỏ phía trước Giang Tâm Thành lại nhìn U Minh quỷ thần thi thể giá cả. Tức khắc sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Nguyên bản còn nghĩ mua sắm mấy cổ 3-40 cấp. Thậm chí với 5-60 cấp trở lên hoàng kim quỷ thần cắn nuốt tiêu hóa đâu. Chính là không nghĩ tới giá cả như vậy cao. Cao làm Giang Tâm Thành đều cảm thấy thái quá. Nguyên bản Giang Tâm Thành còn cảm thấy 100 triệu thiên công là một bút khổng lồ tài phú. Chính là nhìn U Minh quỷ thần thi thể giá cả lúc sau. Giang Tâm Thành bừng tỉnh cảm thấy thời gian thú nhất tộc thật đúng là hào phóng nha. Một khối 30 cấp hoàng kim quỷ thần thi thể. Ở thiên công đổi chỗ ước chừng yêu cầu tiêu phí mấy ngàn trăm triệu thiên công. Nói cách khác một hồi ngoại tộc đại bỉ. Thắng lợi lúc sau thời gian thú nhất tộc thế nhưng khen thưởng hắn mấy ngàn trăm triệu thiên công. Như vậy danh tác phóng nhãn toàn bộ thệ thủy quận. Chỉ sợ cũng chỉ có thời gian thú nhất tộc có thể làm được. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới một khối 30 hoàng kim, quỷ thần thi thể giá cả như vậy cao. Có thể nói đổi một khối hắn thiên công liền tiêu hao không sai biệt lắm. Còn không bằng lấy tới đổi một ít chân quý tài liệu cùng bảo vật. Sau đó chính mình đi săn giết U Minh quỷ thần, có thần khí thịnh đường phụ trợ, lại mượn dùng các loại quy tắc trận pháp. Giang Tâm Thành săn giết U Minh quỷ thần đại giới nhưng xa xa nhỏ, mặt khác thần ma. Nếu U Minh quỷ thần thi thể giá cả như vậy cao, còn không bằng chính mình đi săn giết đâu. Theo sau ngàn năm, Giang Tâm Thành trừ bỏ tìm hiểu các loại quy tắc điển tịch ở ngoài, đem không ít thời gian dùng ở luyện chế linh đan diệu dược cùng bố trí thiên hà trọng trận mặt trên. Giang Tâm Thành luyện đan thuật vốn là đã đạt tới trung vị đỉnh quy tắc đan trụ cảnh giới. Có thần khí thịnh đường phụ trợ, càng là có thể luyện chế ra thượng vị quy tắc chi đan. Một quả thượng vị quy tắc chi đan giá cả chi cao, ít nhất cũng ở số 100 triệu quy tắc chi thạch trở lên. Nhưng là tiêu hao linh thảo linh tài chẳng qua giá trị mấy trăm vạn quy tắc chi thạch thôi. Giang Tâm Thành từ thiên công đổi chỗ lợi dụng thiên công đổi linh thảo linh tài giá cả càng thấp. Cho nên ngắn ngủn gần ngàn năm thời gian, Giang Tâm Thành liền luyện chế ra không ít thượng vị quy tắc chi đan. Hơn nữa lợi dụng bất đồng phân thân buôn bán đi ra ngoài, ước chừng kiếm lấy 100 vạn 100 triệu quy tắc chi thạch, cũng đủ Giang Tâm Thành sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Đương nhiên để cho hắn vui mừng vẫn là tiêu phí gần ngàn năm thời gian. Giang Tâm Thành rốt cuộc đúc ra thiên hà trọng trận, nhìn trong tay một đám nắm tay lớn nhỏ, mặt trên khắc đầy quy tắc hoa văn trận cơ. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt lộng lẫy tươi cười. Thiên hà trọng trận đã đúc hảo. Như vậy kế tiếp nên đi làm trong tộc nhiệm vụ. Hơn nữa Giang Tâm Thành đã lựa chọn hảo phải làm nhiệm vụ. Đó chính là đánh chết khi bốn mùa. Khi bốn mùa cũng là thời gian thú nhất tộc thành viên. Càng là thời gian thú nhất tộc ít ỏi không có mấy hoàng kim thần ma. Tìm hiểu quy tắc chính là hoàng kim quy tắc, bốn mùa quy tắc. Có thể thay đổi bốn mùa thời gian, gieo trồng ra các loại chân quý linh thảo linh tài. Bất quá ở mấy chục cái kỷ nguyên trước kia, khi bốn mùa ở thực nghiệm một loại độc dược thời điểm phát sinh tiết ra ngoài, làm cho mấy chục cái thời gian thú nhất tộc tộc nhân tử vong, xúc phạm thời gian thú nhất tộc quy củ, nguyên bản là phải bị xử tử. Chính là bằng vào luyện chế các loại độc dược cùng bồi dưỡng độc trùng. Khi bốn mùa may mắn chạy ra thệ thủy quận thành, tránh ở tới gần quận thành một tòa độc cốc giữa. Nguyên bản thời gian thú nhất tộc cao tầng là chuẩn bị phái cao thủ đem này đánh chết. Bất quá sau lại nào đó cao tầng niệm đúng lúc bốn mùa chết đi cha mẹ cùng hắn có chút giao tình, liền đem đánh chết. Khi bốn mùa chuyện này tuyên bố vì một cái nội tộc nhiệm vụ, cũng chính là làm thời gian thú nhất tộc nội tộc đệ tử nhận nhiệm vụ. Kể từ đó thời gian thú nhất tộc trung tâm đệ tử, đích truyền đệ tử liền vô pháp lại nhận loại này cấp nội tộc đệ tử tuyên bố nhiệm vụ. Cho nên khi bốn mùa đối mặt địch nhân giống nhau cũng chính là 30 cấp dưới thần ma, mượn dùng độc cốc hoàn cảnh ưu thế. Hơn nữa khi bốn mùa bồi dưỡng rất nhiều độc trùng, bản thân thực lực cũng không tồi. Thế nhưng bị hắn liên tiếp chặn thời gian thú nhất tộc mấy chục cái nội tộc đệ tử san giết, cho tới nay như cụ ung dung ngoài vòng pháp luật. Hơn nữa mấy chục cái kỷ nguyên tới khi bốn mùa lại giết không ít nhận nhiệm vụ thời gian thú nhất tộc nội tộc đệ tử, làm thời gian thú nhất tộc tổn thương không nhẹ. Bất quá lại ngại với cái kia cao tầng cùng nội tộc nhiệm vụ, vẫn luôn không có càng cường trung tâm đệ tử cùng đích truyền đệ tử ra tay. Nhiệm vụ này dần dần mà liền trở thành một cái lặn nhiệm vụ. Trên cơ bản không có thời gian thú nhất tộc nội tộc đệ tử nhận. Giang Tâm Thầy muốn nhận nhiệm vụ này, đệ nhất là phía trước hắn hỏi qua khi Trung Cầm một lần. Từ khi Trung Cầm nơi đó biết được năm đó giúp khi bốn mùa một phen thời gian thú nhất tộc cao tầng, đã hối hận. Rốt cuộc những năm gần đây khi bốn mùa lại giết không ít thời gian thú nhất tộc tộc nhân, hơn nữa chút nào tình cảm đều không có lưu. Cho nên hiện tại Giang Tâm Thành mặc dù là giết khi bốn mùa, chẳng những sẽ không đắc tội cái kia thời gian thú nhất tộc cao tầng, tương phản còn sẽ làm hắn có chút hào cảm. Mani điểm thứ hai quan trọng nhất chính là khi bốn mùa tìm hiểu quy tắc, chính là bốn mùa quy tắc. Nếu là có thể đem hắn đánh chết, cắn nuốt tiêu hóa hắn đối bốn mùa quy tắc tìm hiểu nói, Giang Tâm Thành thực lực chắc chắn lại lần nữa bạo tăng một đoạn. Đây mới là Giang Tâm Thành muốn nhận nhiệm vụ này chính yếu mục đích. Hơn nữa bởi vì nhiệm vụ này đã trở thành một cái lặn nhiệm vụ, chậm chạp không có nội tộc đệ tử có thể hoàn thành, cho nên khen thưởng ngoài dự đoán phong phú, thậm chí còn có thiên công khen thưởng, ước chừng có 100 vạn thiên công. Chỉ là suy xét một chút, Giang Tâm Thành khiến cho thời gian thú phân thân tiếp được nhiệm vụ này. Hiện giờ thiên hà trọng trận đã luyện chế hoàn thành, như vậy kế tiếp cũng nên là đi hoàn thành nhiệm vụ này lúc. Thời gian thú phân thân hơi hơi mỉm cười, rời đi Tâm Thanh tiểu viện, hướng khi Trung Cầm báo bị một chút lúc sau, liền rời đi thệ thủy quận thành, chạy tới gần quận thành độc cốc, mượn dùng siêu cự ly ra truyền tống trận. Giang Tâm Thành gần tiêu phí mấy ngày thời gian liền chạy tới độc cốc. Không đúng, theo khi bốn mùa tiến vào độc cốc, hiện giờ độc cốc đã không gọi độc cốc, mà là gọi là bốn mùa độc cốc. Chính là địa phương rất là nổi danh một chỗ, làm chung quanh thôn xóm cùng thị trấn nghe chi biến sắc. Trên cơ bản không ai dám tiến vào bốn mùa độc cốc. Nhìn trước mặt chiếm địa mấy chục năm ánh sáng, bao phủ hồng diễm diễm khói độc bốn mùa độc cốc, thời gian thú phân thân trên mặt xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Này đó khói độc tuy rằng lợi hại, bất quá đối với luyện đan thuật đạt tới thượng vị quy tắc đan trụ chi cảnh Giang Tâm Thành mà nói, chút nào không bỏ trong lòng. lấy ra 7 tòa thiên hà trọng trận trận cơ. Giang Tâm Thành đem này 7 tòa trận cơ bố trí ở 4 mùa độc cốc bất đồng địa phương. Đem toàn bộ 4 mùa độc cốc chặt chẽ mà bao vây trong đó. Sau đó làm không trung yêu mị phân thân ăn vào một quả trung vị quy tắc chi đan. Bản thể cùng thời gian thú phân thân tiến vào thị đường không gian. Nhìn không trung yêu mị phân thân chiều 4 mùa độc cốc ẩn núp đi vào. Không trung yêu mị phân thân chính là không gian quy tắc sủng nhi. Am hiểu ẩn nấp ẩn thân. Hơn nữa ẩn thân thuật lực lượng. Muốn lẻn vào 4 mùa độc cốc cũng không phải một kiện việc khó. Hết chương.